Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, thiên tử như thế nào? Bánh xe kéo kẹt vang lên, đội xe rất nhanh lái vào trong thành, đi tới vùng ngoại thành một tòa trang viên trước, phó gia tại 50 năm trước chỉ là Phúc Châu nhà nghèo. Phòng bất quá 3 gian. Bất quá 5 mẫu, thẳng đến Phó Thiên Cừu mới bắt đầu quật khởi. Phó Thiên Cừu 16 tuổi trúng tú tài, 22 tuổi trúng cử, 25 tuổi tiến sĩ cập đệ, chìm nổi quan trường hơn 30 năm, một đường mới ngồi xuống binh bộ thượng thư, triều đình quan lớn vị trí bên trên, bởi vì cái gọi là ngàn dặm làm quan chỉ vì tài. Cùng mình 3 gian nhà ngói, một cái lụi bại viện ký ức so sánh, bây giờ phó gia là thật giàu, cách rất xa, chính là tiến sĩ cập đệ bảng số phòng, lại tiến vào trong, vọng tộc đại viện, mang theo lụa đỏ sư tử đá, mà tại sư tử đá bảo vệ dưới, thì là viết phó phủ hai chữ bảng hiệu, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, lần này trở về, Phó Thiên Cừu không có thông chi ven đường các huyện, chỉ cấp trong nhà đi phong thư. Hôm nay chính là trong thư nói đi cũng phải nói lại thời gian. Nhìn một cái, vui mừng đèn lồng đỏ treo thật cao. Đứng ở cửa đeo đao gia đình. Từng cái người mặc bộ đồ mới. Tinh thần phấn chấn. Xem xét liền biết là có việc mừng. Lão gia trở về phủ. Nhìn thấy đội xe dừng ở cổng. Trong phủ quản gia một tiếng gào to. Chạy chậm đến đón. Phó Thiên Cừu quan cao thế lớn, quen thuộc bị người nịnh nọt, đối mặt lưu thủ quê quán quản gia, cũng chỉ là cho cái khen ngợi ánh mắt, sau đó liền vung tay lên. Hồi phủ, phó phủ ngày lễ ngày Tết mới có thể mở ra cửa chính. Theo Phó Thiên Cừu trở về toàn bộ mở ra, Phó Thiên Cừu mang theo đại nữ nhi Phó Thanh Phong, nhị nữ nhi Phó Nguyệt Trì, tại quản gia đồng hành đi vào trong. Kết quả còn chưa đi đến chính đường cho phụ mẫu thỉnh an. Phó gia mấy cái huynh đệ liền đón ra. Đại ca, Phó Thiên Cừu là lão đại, cũng là trong nhà cột cửa, mà tại hắn phía dưới còn có 4 cái đệ đệ, 2 cái muội muội, cả một nhà người, nhìn thấy một đám người. Thỉnh an, quỳ xuống đất dập đầu, quỳ xuống đất dập đầu. Phó Thiên Cừu nụ cười trên mặt càng đậm. Cổ đại giảng cứu gia tộc, một đại gia tộc, 5 đời dòng họ cộng lại chính là mấy chục trên trăm hộ. Lại tăng thêm tá điền, hạ nhân, gia đình, hỏa kế, vụn vặt lẻ tẻ tính một chút. Một cái hợp cách đại gia tộc, tại gặp loạn thế thời điểm, tùy tiện có thể kéo ra hơn 1000 người tộc binh. Tỉ như nhắc Tào Tháo, hắn tại Trần Lưu khởi binh. Ngay từ đầu liền có Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng rất nhiều đại tướng hưởng ứng, trèo lên lớp 10 hô, 3 ngày liền tụ tập mấy ngàn binh tướng. Binh tướng là ở đâu ra? Còn không phải Tào gia, Hạ Hầu gia, còn có Trần Lưu thế gia cho chắp vá ra. Chính là bởi vì có cỗ lực lượng này tại, mới có 100 năm vương triều, 1000 năm thế gia danh xưng. Tốt, tốt, ta phó gia trải qua vạn khổ. Đến hôm nay, rốt cục có thế gia đại tộc phong phạm. Nhìn xem vây quanh một vòng lớn người nhà họ Phó. Phó Thiên Cừu thoải mái cười to. Phó gia từ hắn thế hệ này hưng khởi. Hắn chính là phó thị gia tộc đặt nền móng người. Ngày sau, chỉ cần phó gia không bị người toàn môn tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Cho dù chết. Cũng có hậu nhân ngày đêm tế bái, xưng một tiếng lão tổ tông, Phó Thiên Cừu sao có thể không cao hứng, nhìn xem cái này, nhìn một cái kia, vấn an, trò chuyện việc nhà, cùng mọi người thấy không sai biệt lắm, Phó Thiên Cừu mới khiến cho bọn tiểu bối tán đi, dẫn huynh 4 người hướng chính đường đi vào trong, lão nhị, mẫu thân còn tốt đó chứ. Vừa đi, Phó Thiên Cừu vừa nói, còn tốt, chính là tuổi tác lớn, lỗ tai có chút khó dùng. Phó lão nhị một bên trả lời, một bên hỏi ngược lại, đại ca, ngài tại triều đình bên trong làm hào hào, làm sao đột nhiên bệ hạ liền đem ngài biếm quan đây? Ở trong đó căn nguyên ngươi cũng không cần hỏi, chỉ cần biết muốn đánh người thời điểm, tay nhất định phải co rúm người lại, mới có thể đánh ác hơn. Phó Thiên Cừu mặc dù nói mơ hồ, nhưng anh em nhà họ Phó cũng không phải đại lão thô. Mọi người liếc nhìn nhau, trong nội tâm đều có phổ, chỉ cần đại ca không phải lại không phục lên khả năng. Phó gia liền vẫn là cái kia Phó gia, thời gian ngắn ẩn núp không phải lùi bước, mà là vì tụ tập càng lớn lực lượng. Nghĩ đến đây, Phó gia lãm nhị bước chân hơi ngừng lại, thấp giọng nói, đại ca, chúng ta đối ngoại chính sách có phải là muốn thay đổi một chút? Phó Thiên Cừu thân là quan lớn, tại binh bộ thượng thư vị trí bên trên càng là ngồi vài chục năm. Phó gia đứng tại trên đầu sóng ngọn gió, sớm đã không phải trước kia tiểu môn tiểu hộ, sinh ý cùng nhân mạch trải rộng châu huyện. Nghe được nhị đệ, Phó Thiên Cừu hơi chút suy nghĩ, mở miệng nói, lui nửa bước đi, mặc kệ âm thầm có cái gì mưu đồ, bên ngoài hắn đều là biếm quan hồi hương, ăn lúc tuổi già không thể lại tùy ý lộ diện, trên phương diện làm ăn lui nửa bước, mặc dù sẽ tổn thất chút lợi ích, nhưng cũng có thể để cho người ta càng an tâm. Về phần tại sao không lùi một bước, Phó Thiên Cừu bây giờ còn chưa chết đâu, môn sinh cố lại theo tại, lùi nửa bước là để phía trên an tâm, lùi một bước đó chính là ném cờ nhận thua. Chúng ta Phó gia có thể có hôm nay vô cùng không dễ, trăm năm về sau là cái dạng gì còn phải xem đời sau người cố gắng. Trong nhà tộc học hiện tại là từ ba vị cử nhân đang phụ trách, đầy đủ trong tộc hài tử vỡ lòng cùng chúng tú tài. Ngươi trở về thống kê một chút, sẽ có tú tài cùng cử nhân công danh danh sách nhân viên cho ta. Ngày mai ta tự mình khảo giáo một chút. Tú tài chỉ là khoa cử bước đầu tiên, cử nhân cũng chỉ có thể gìn giữ cái đã có mà thôi. Muốn duy trì dưới mắt thể diện, chúng ta Phó gia đời sau nhất định phải có người đậu tiến sĩ. Ta bây giờ trở về tới, vừa vặn tướng chuyện này vận hành một chút. Coi như không thể đẩy ra cái tiến sĩ, tối thiểu cũng phải có 3 năm tên cử nhân, mới thủ được chúng ta bác nhà nhà tên. Phó Thiên Cừu một bên đi vào bên trong, vừa hướng bên người huynh đệ báo cho. Bốn huynh đệ liên tục gật đầu xác nhận, Phó Thiên Cừu mới là Phó gia trụ cột. Không có vị này quan lớn, Phó gia tại Phúc Châu chỉ có thể coi là thứ hai ngăn. Có Phó Thiên Cừu, Phó gia chính là Phúc Châu đệ nhất thế gia, mặc dù loại này đệ nhất tương đối hư, thế nhưng là Phó Thiên Cừu bất tử, ai có thể phản đối cái bài danh này? Mà lại, một khi Phó gia đời sau, lại có người thuận gió mà lên, nhiều không dám nói, chỉ cần tái xuất cái quan to tam phẩm, Phó gia vị trí liền ổn, mấy đời người kinh doanh xuống dưới, Phó gia liền có thể trở thành quận vọng chi gia. Đến kia thời điểm, nhà có ruộng tốt trăm ngàn mẫu, coi như thay đổi triều đại đều có mạng sống chi cơ. Trong sử sách, có nhiều bản địa quận vọng giá không phủ đài mà nói. Nơi này quận vọng chỉ chính là loại gia tộc này. Ta trở về sau, tự nhiên đóng cửa từ chối tiếp khách. Giữa trưa mọi người tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm. Về sau nếu như không có việc gì, các người hết thảy như cũ là được. Mặt khác, Phó phủ tuy tốt lại tại Châu Thành bên trong, ta ngày mai sẽ trở lại nông thôn nghề nông, tại giữa rừng núi quy ẩn, không có chuyện sẽ không lại nhập Châu Thành nửa bước. Phó Thiên Cừu nói đến đây, đã đứng chính đường cổng. Phó lão nhị mắt nhìn tú lệ đường hoàng chính đường, sờ lên trên cằm râu ria, nhỏ giọng nói, đại ca, ta Phó gia hiện tại là dạng gì? Tất cả mọi người có nghe thấy, ngài đi nông thôn quy ẩn, có cần thiết này sao? Tại sao không có? Phó Thiên Cừu bị giáng chức hồi hương về sau, tại Điền Viên quy ẩn, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà về, đây mới là có thể đưa đến hoàng đế trước mặt sổ gấp. Nếu là ta ở tại Châu Thành bên trong, cả ngày thịt cá, cái này tấu chương còn thế nào viết, chẳng lẽ lại viết ta lại cưới mấy phòng tiểu thiếp sao? Phó Thiên Cừu đứng tại cổng, nhìn về phía mình nhị đệ, răn dậy nói, thiên tử, cái gì là thiên tử? Ngồi tại trong hoàng thành, dùng tấu chương nhìn thế giới mới là thiên tử. Trong tấu chương ta là cái dạng gì? Thái tử trong mắt ta chính là cái dạng gì? Nếu như ta quy ẩn tại hồi hương, người khác tuyệt đối sẽ không xách Châu Thành bên trong phó phủ. Bởi vì đây chính là quy tắc trò chơi. Đại ca dạy phải, phó lão nhị tranh thủ thời gian cúi đầu, nhưng trong lòng hơi động một chút. Chẳng lẽ hoàng thượng cứ như vậy dễ lừa gạt? Kỳ thật, không phải hoàng đế dễ lừa gạt, mà là sinh trưởng tại trong thâm cung, nuôi ở phụ nhân chi thủ hoàng đế, cùng ngoại giới trên thực tế là lệch quỹ đạo. Hắn đối với ngoại giới nhận biết chính là bông tuyết tấu chương, cùng mỗi năm một lần lại bộ kiểm tra đánh giá. Một người tại tấu chương đã nói cái gì? Hoàng đế khả năng không tin. Nếu là ba năm người đều nói như vậy, không tin cũng phải tin. Coi như một cái hiếp đáp đồng hương chi huyện, phủ, châu, cẩm y vệ, lại bộ tuần sát sứ, tứ phương nhân mã đem hắn nhận định là thanh quan, vậy hắn cũng là thanh quan một cái. Hoàng thượng cầm lấy tấu chương xem xét. Ân, tốt, tất cả mọi người nói như vậy. Người này khẳng định thanh liêm. Về phần có phải là, chẳng lẽ hoàng thượng còn có thể tự mình đi nhìn xem không thành? Cho nên mới nói, hoàng đế trong mắt thiên hạ chính là tấu chương. Tấu chương bên trên viết cái gì chính là cái gì. Chỉ cần nửa đường đừng có người lật bàn, tựa như lãnh đạo xuống tới thị sát đồng dạng, nhân vật chính vai phụ nhất an sắp xếp, mọi người chính là người tốt mà ta cũng tốt. Hùn vốn lừa gạt bên trên chứ sao? Lão gia, cổng tới người trẻ tuổi, chỉ nói rõ muốn gặp ngài. Ngay tại mọi người đều có đăm chiêu lúc, phụ trách canh cổng hạ nhân chạy vào. Phó Thiên Cừu nhíu mày, hỏi, là ai tới? Đối phương tự xưng Vương Húc, nói là Phúc Châu cẩm y vệ thiên hộ, trả lại cho tiểu nhân khối này lệnh bài. Hạ nhân cung kính đi lên, tướng một tấm lệnh bài đẩy tới. Phó Thiên Cừu cầm lệnh bài xem xét, thật đúng là cẩm y vệ bảng hiệu, cười lạnh nói, hổ lạc đồng bằng a, ở kinh thành tam phẩm trở xuống quan kinh thành, liền ta cửa phủ còn không thể nào vào được. Không có nghĩ rằng đến nơi này, một cái nho nhỏ ngũ phẩm thiên hộ, thế mà cũng dám cho ta đưa bảng hiệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?